Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, Hứa Chiết. Ngươi lá gan cũng quá lớn. Đối với Hà Bội Du, Hứa Chiết không có cảm giác gì. Hắn chính là cảm thấy một người nhàm chán. Nhường nàng lưu lại tốt, có cái người bồi tự mình uống rượu mà thôi. Nhưng nếu là nói cùng đối phương phát sinh chút gì, Hứa Chiết là không thể nào tiếp thu được. Dù là hiện tại Hà Bội Du vừa mới tham diễn tự mình bộ phim đầu tiên, vẫn chỉ là không có mấy cái ống kính dẫn đầu, còn chưa không có đi lên Three Season con đường. Nhưng Hứa Chiết đã biết rõ, trong lòng khẳng định là sẽ có khúc mắc. Dù sao những cái kia phim Hứa Chiết nhìn qua, cho nên hắn rõ ràng về sau Hà Bội Du sẽ đi đến cái dạng gì con đường. Nghĩ đến những hình ảnh kia, liền chân nhất giờ tình thú cũng không có. Một khối uống chút rượu, không có vấn đề gì. Nhưng thật cầm xuống đối phương coi như Hứa Chiết còn chưa tới như thế bụng đói ăn quàng trình độ. Hà Bội Du cảm giác mình đã phi thường chủ động. Vô luận là chủ đề vẫn là động tác lên cũng phụ họa đối phương. Nhưng cảm giác căn bản vén lên không nổi Hứa Chiết. Cái này khiến nàng chậm rãi có chút nhụt chí. Từ khi biểu diễn qua một lần phim về sau, nàng đối với ngành giải trí càng ngày càng hướng tới. Muốn trở thành một cái chân chính nữ tinh, mà không chỉ là một cái không nổi danh người mẫu. Nhưng muốn gia nhập ngành giải trí cũng không phải đơn giản như vậy, phía sau nhất định phải có sức mạnh ủng hộ mới được. Nhưng Hà Bội Du ở phương diện này không có bất kỳ quan hệ gì. Như vậy thì chỉ có một cái biện pháp, nhưng phía sau không ai, trên người có người cũng được, hoặc là cũng có thể nói một loại khác, phía sau có người. Đây là ngành giải trí trạng thái bình thường. Không có bối cảnh quan hệ hoặc là năng lực cá nhân không được, không có người ủng hộ. Muốn lửa cháy đến nhất định phải đi đường này. Hà Bội Du cũng không muốn, nhưng nàng nghĩ lửa, cho nên không có lựa chọn. Nếu như tìm không thấy người ủng hộ lời nói, kia nàng cũng chỉ có đi một đầu cuối cùng đường. Đó chính là đáp lại người khác hẹn quay mời. Quay phim kia bộ phận Three Season, nữ nhân vật chính. Nhưng là Three Season, mặc dù nhất định có thể đại hòa, nhưng đối với nàng danh dự ảnh hưởng cũng rất lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn đi con đường kia, nghĩ thử có thể hay không tìm tới người ủng hộ, tốt nhất là tìm tới một cái siêu cấp con nhà giàu đến nâng tự mình, dùng tiền cho mình đóng phim, tìm tới Hứa Chiết. Hà Bội Du tự nhiên là phi thường để bụng. Vô luận là động tác vẫn là trong lời nói cũng là ám chỉ Hứa Chiết mang nàng đi. Nhưng Hứa Chiết lại một mực không có phản ứng. Cái này khiến Hà Bội Du rất là nhụt chí. Mặc dù không biết rõ Hứa Chiết thân gia đến cùng như thế nào, nhưng vô luận theo mặc, khí chất vẫn là bên người mấy cái này bảo vệ đến xem. Thân gia tuyệt đối phong phú. Chí ít đầu tư vốn hai bộ phim nâng nàng là không có vấn đề gì. Đáng tiếc Hứa Chiết một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nàng. Hà Bội Du đang cố gắng sau khi bất đắc dĩ muốn lựa chọn từ bỏ. Không nói ôm vào đùi, nhường Hứa Chiết nâng nàng. Liền xem như một đêm vui thích, xem ra đều không phải là rất có thể. Kia nàng còn có thể làm đến chỗ tốt gì? Bất quá tại từ bỏ trước đó, Hà Bội Du còn muốn cuối cùng cố gắng một cái, dù chỉ là có một đêm tình cảm, kia lấy đối phương thân gia đến xem cũng là tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Chính mình mới 21 tuổi, bộ dáng xinh đẹp, dáng vóc gợi cảm, nàng cũng không tin Hứa Chiết biết một chút dục vọng cũng không có. Nhưng không chờ nàng nói cái gì, Hứa Chiết bỗng nhiên nói ra, tính toán, thời gian không còn sớm, rượu ta liền không uống, một hồi ta sẽ giao một khoản tiền gánh chịu ngươi ban đêm tiêu phí. Coi như là mời ngươi uống rượu. A, Hà Bội Du còn không có kịp phản ứng, liền thấy Hứa Chiết đã chuẩn bị đứng dậy rời đi, vội vàng đi theo đứng lên đưa tay muốn nói cái gì, nhưng lại không biết rõ làm như thế nào mở miệng. Hứa Chiết cũng chuẩn bị đi, mà lại đối nàng cũng không có ý kiến gì. Nàng coi như nghĩ lại giữ lại một cái cũng không được. Hà Bội Du đành phải cầm tay mình túi sách, chuẩn bị đi xem một chút mấy cái bọn tỉ muội thế nào. Một bên khác, tại xác định Hứa Chiết thân phận về sau, trên miệng Phương giữ lại ria mép trung niên nhân lập tức đối một bên ngay tại ôm một cái quần áo. Bại lộ mỹ nữ giở trò tên nhỏ con nói ra. Xã trưởng, ta nhìn thấy Hứa Chiết. Ngay tại một trận loạn gặm tên nhỏ con nghe được trung niên nhân lời nói về sau, lập tức dừng lại động tác của mình, theo so với hắn còn cao hơn chọn không thiếu nữ trên thân người bắt đầu. Thận trọng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi thấy Hứa Chiết, bình thản lời nói, lại có vẻ không giận tự uy, nhường trung niên nhân lập tức thấp đầu mình, đồng thời hơi xoay người cúi xuống một chút thân thể. Bởi vì hắn biết rõ xã trưởng không ưa thích người khác ánh mắt cao hơn hắn. Là xã trưởng, Hứa Chiết ngay tại nhà này quán ăn đêm bên trong. Ta vừa rồi đã xác định qua thân phận của hắn. Khẳng định là hắn không sai. Được xưng, xã trưởng, nam nhân vóc dáng ước chừng khoảng 1m6. Dáng vóc phi thường nhỏ gầy. Trên môi Phương cùng trung niên nhân đồng dạng giữ lại một luồng chòm râu nhỏ. Cùng hắn dáng vóc đem so sánh, nhìn hết sức khôi hài, bất quá nhưng không có một người dám chê cười hắn, thậm chí mỗi cái người cũng phi thường xem chừng phục thị. Ba ca, nhỏ gầy xã trưởng hung hăng một cước đá vào phía trước trên mặt bàn. Trên bàn bình rượu nhao nhao rơi xuống đất, vang lên một trận thủy tinh vỡ vụn thanh âm, mang ta đi tìm hắn. Tên nhỏ con hiện tại không còn có cùng mỹ nữ chơi đùa tâm tình. Hắn mỹ hảo tâm tình hoàn toàn bị Hứa Chiết cái tên này làm hỏng. Nghe được Hứa Chiết tại cái này, hắn lập tức vào chỗ không ở. Lập tức liền muốn đi qua tìm phiền toái. Nếu không phải Hứa Chiết lời nói, hắn làm sao có thể kiếm ít mấy ước. Tên nhỏ con không phải người khác. Chính là trước đây muốn trên hương giang thị trường chứng khoán làm không Ali giá cổ phiếu Mitsui. Chứng khoán người cầm quyền, Mitsuyoshi, lúc ấy là làm không Ali giá cổ phiếu. Hắn nhưng là chủ bị đại khái thời gian 2 năm, liền là tại trên thị trường chứng khoán hung hăng vớt lên một bút. Nhưng mấy trăm triệu tài chính, đầu nhập cổ phần thị bên trong thời gian 2 năm. Vậy mà vừa mới kiếm được 100 triệu lợi nhuận, Mitsuyoshi đơn giản muốn chọc giận nổ. 2 năm, hắn làm gì không thể kiếm lời 100 triệu. Sở dĩ muốn làm không Ali giá cổ phiếu, là nghĩ một khẩu khí kiếm được tiền 5 ức trở lên. Sau đó chậm rãi thu về Ali cổ phần, chờ lấy đợt thứ 2 cắt rau hẹ thời điểm. Nhưng hắn không nghĩ tới là lại có người nhúng tay đem hắn lấy ra Ali cổ phần toàn bộ thua mua. Đừng nói nhường Ali giá cổ phiếu xuống đến điểm thấp nhất, liền giảm cho tới chưa thời gian, liền một đường bắt đầu ấm lại. Đầu tiên bút kiếm lời ít cũng coi như, nhưng Hứa Chiết vào tay cổ phần về sau, căn bản không có mảy may ra bên ngoài lại thả ra ý tứ. Cái này khiến trong tay hắn cổ phần trực tiếp biến mất. Cái này cùng Mitsuyoshi mục là không hợp, hoàn toàn nhường hắn dự định thất bại. Hắn làm sao có thể không khí đi theo trung niên nhân? Mitsuyoshi rất mau tới đến Hứa Chiết ghế dài một bên. Cái này thời điểm Hứa Chiết đang chuẩn bị tính tiền rời đi, một cái dáng vóc thấp bé người bỗng nhiên ngăn tại trước mặt mình, dùng phi thường cứng nhắc hoa hạ lời nói nghiến răng nghiến lợi nói: Hứa Chiết, ngươi lá gan cũng quá lớn, cũng dám đến Hương Giang. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.